Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, treo giải thưởng. Nguyên tố pháp sư là thực sự không thích hợp PK một cái chức nghiệp. Hoặc có lẽ là PK hạn mức tối đa chẳng phải chức cao nghiệp. Tàn tâm dùng 3 bộ kỹ năng trúng mục tiêu hắc hoa chử nhục sau. Cũng chưa có sau đó. Hắn không có thể đem hắc hoa chử nhục giết chết, kết quả chính là ở kỹ năng nguội xuống trong lúc bị hắc hoa chử nhục dẫm đạp trên đất đánh. Chân chính trên ý nghĩa dẫm đạp trên đất đánh, hắc hoa chử nhục một cước dậm ở tàn tâm phía sau. Dùng loại phương thức này đem tàn tâm khấu ở trên mặt đất. Cầm trên tay súng ổ quay không ngừng hướng về phía tàn tâm đầu xạ kích. Bên cạnh còn có một cái tàn tâm dùng để bảo vệ tánh mạng dùng người nộm. Chẳng qua là loại này thế thân người nộm đối với game thủ chuyên nghiệp mà nói cùng không có không. Sai biệt lắm, bọn họ cũng không phải là cái loại này ngu ngơ quái vật. Hắc hoa chử nhục mức độ lớn nhất phát huy dạo chơi thương thủ ưu thế. Tàn tâm ở đóng xuống người nộm chớp mắt. Hắc hoa chử nhục trực tiếp một phát phù không đạn trúng mục tiêu chạy trốn tàn tâm. Sau đó, bắt đầu chính mình biểu diễn. Tập họp, hội trưởng bị người đánh. Là dược động hạch tử công hội nhân. Hắc hoa chử nhục vừa hoàn thành một cái bộ liên chiêu. Tàn tâm lượng máu cũng còn dư lại không tới 10% thời điểm. Trong rừng rậm truyền đến tập trung tiếng gào. Ngươi một mình đấu còn nói nhân. Hắc hoa chử nhục nhìn phía xa xông về phía mình Thâm Uyên thần điện mọi người. Quả quyết buông tha chớp nhoáng giết chết tàn tâm. Một cái hậu khiêu đồng thời tránh thoát từ trên trời hạ xuống lượng tử bạo đạn. Dã đồ nào có một mình đấu. Còn ngươi nữa ở PK trong sàn có thể chạy xa như vậy sao? Tàn lòng có chút khuất nhục từ dưới đất đứng lên. Hắn lượng máu còn dư lại không tới 5%, bất quá tàn tâm cũng coi như tuân theo quy củ. Ở hắc hoa chử nhục thoát khỏi trạng thái chiến đấu, hắn tài lấy ra HP dược tề đổ xuống. Hắc hoa chử nhục cũng cho mình ực một hớp HP dược tề. Có thể chung quanh bốn phương tám hướng lại đột nhiên truyền đến đủ loại tiếng gào. Cái gì chúng ta khả nhạc cuồng nhiệt hội trưởng bị người đánh? À, ta không có bị nhân đánh hả? Người nào dám đụng đến chúng ta hôi đồng hội hội trưởng? Động tay dám hả? Các người hội trưởng đều không thượng tuyến. Các anh em, hội trường chúng ta bị huyền quy cho dây. Các người hội trưởng bị quái dây PK chúng ta làm gì? Có bệnh sao? Không biết là cố ý tạo nên hay là vô tình giữa. Thâm Uyên thần điện mọi người ở trên bản đồ kêu một tiếng nhà mình hội trưởng bị người đánh sau khi. Câu này giọng nói 10 truyền 100, bách truyền thiên ở toàn bộ chiến trường bên trên lưu vòng vo. Vốn chính là một trận tương tự với mấy trăm người tham gia hỗn chiến trò chơi. Vào giờ khắc này hoàn toàn kéo ra PvP màn che. Các đại công hội trong lúc nhất thời không khống chế được trong nháy mắt đánh thành một đoàn. Hắc hoa chử nhục ném đi trong tay HP dược tề chai không. Lần nữa mang súng ổ quay lên nòng đối với tàn tâm nói. Hiệp thứ hai cái gà mà. Nồi lẩu ta xin mời. Các anh em lên. Tàn tâm hô to, mới bắt đầu cứ điểm bán kính 7 trong phạm vi trăm thước chiến đấu bắt đầu dần dần trở nên kịch liệt. Cùng lúc đó một đám vây xem thiết pháp giả môn nhìn phía dưới chiến trường cũng không nhịn được. Dùng mình một cái, bọn họ tại sao có thể như vậy vô tình chu diệt chính mình đồng bào. Đặng Hy thủ tịch học nghề mặt đầy không hiểu biểu tình. Quá tàn nhẫn, còn lại học nghề nhìn phía dưới các đại công hội lẫn nhau đổ lục tự gia nhân. Còn cười chính này cảnh sát. Thật cảm thấy có chút khó coi nghiêng đi rồi đầu mình. Bọn họ cũng không có mang đối phương trở thành là mình đồng bào. Liền cùng ta nói như thế thế giới bên ngoài tràn đầy đấu tranh cùng chém giết. Đặng Hy tìm được, cái cơ hội này bắt đầu tiến một bước dạy dỗ nổi lên chính mình các học đồ. Hắn thành lập thiết pháp giả trong tổ chức, thành viên nòng cốt là một đám tuổi trẻ hai tử. Càng nhiều thành viên vòng ngoài chính là Đặng Hy mời chào tới cùng hung cực ác tội phạm. Những thứ này tội phạm sức chiến đấu cùng thủ đoạn nhất định là ở những người tuổi trẻ này trên. Nhưng thiết pháp giả nòng cốt bộ phận phải là Đặng Hy dưới quyền những học đồ này. Bởi vì chỉ có những học đồ này mới có thể hoàn toàn nghe lệnh y. Mà Đặng Hy mục tiêu ngoại trừ ăn cắp hòn đảo này bên trên ma lực, còn có chính là ở hòn đảo này bên trên thành lập một cái toàn bộ quốc gia mới mà các nhà chơi này tàn nhẫn lẫn nhau chém giết bộ dáng cho bọn hắn một cái cực kỳ hoàn mỹ mặt trái tài liệu giảng dạy. Đặng Hy có thể nhờ vào đó ghi lại việc quan trọng tự nói với mình học nghề thế giới bên ngoài là biết bao tàn nhẫn. Tiếc nuối là đám này thiết pháp giả còn chưa kịp nhìn bao lâu, vạn người quốc chiến PK, hiện trường. Truyền trực tiếp, bọn họ truyền trực tiếp tín hiệu. Vậy chỉ có thể số lượng chim liền bị một vị nóng nảy mắt vú em người chơi đặt một cái giác tỉnh cho. Một nhớ giết chớp nhoáng, thủy tinh cầu bên trên hình ảnh trong nháy mắt bị bóp gãy. Đặng Hy lời nói cũng nói đến một nửa trong chăn đoạn. Phía dưới hơn 100 vị thiết pháp giả các học đồ chố mắt nhìn nhau. Đặng Hy có thể tại chính mình học nghề trên mặt nhìn thấy sợ hãi. Đạo sư chúng ta sau này thật muốn cùng bọn họ giao thủ sao? Một ít tuổi tác tương đối nhỏ thiết pháp giả học nghề hỏi. Ngoại giới thế giới là tàn nhẫn. Bọn họ mục tiêu là xâm chiếm hòn đảo này. Ngươi cảm thấy ngươi môn chạy trốn, bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Giống như là những đế quốc khác binh lính như thế. Đặng Hy cao giọng nói. Một câu cuối cùng, những đế quốc khác binh lính phi thường đi sâu vào lòng người. Những người tuổi trẻ này hơn phân nửa cũng đến từ tứ đại đế quốc xã hội tầng dưới chót. Bọn họ trên bản chất cùng những thứ kia cùng hung cực ác tội phạm là như thế. Cho nên chỉ có phản kháng, nắm giữ càng cường lực số lượng người khác mới sẽ nghe ngươi nói chuyện. Bây giờ các ngươi nên đi tăng lên năng lực mình rồi. Đặng Hy nói, chiến trường nhiệm vụ nặng nhất hay là ở các nhà chơi hoàn toàn đem mới bắt đầu cứ điểm chung quanh. Rừng rậm hủy diệt trước kết thúc. Dược động hạch tử công hội mặc dù là lần này PK ở giữa chiến trường. Có thể dược động hạch tử công hội hay lại là thành công giành được 3 miếng ngoan thạch cứ điểm loại. Thâm Uyên thần điện thành tích cùng dược động hạch tử công hội giống nhau cũng là 3 miếng. Còn lại ngũ đại công hội là phân biệt giành được 1 quà. Thảm nhất là bị người có lòng cưỡng ép kéo vào PK chiến trường khả nhạc cuồng nhiệt công hội 1. Quả cũng không có, hàng trước thu ngoan thạch cứ điểm loại. 50 vạn thu. Khí Phao đang hỏi một cái vòng nhà mình công hội thành viên bên trong. Có ai bảng cống hiến xếp hàng top 20 thời điểm? Bọn họ liên tiếp lắc đầu khiến Khí Phao thiếu chút nữa tan vỡ. Hội trưởng chúng ta nơi này có 6 miếng phổ thông cứ điểm loại. Thích hợp một chút luôn có thể dùng hả? Mạch Gia Phê nghe 50 vạn tiền mặt là cứu cực thương tiếc. Nàng mặc dù là khả nhạc cuồng nhiệt công hội một thành viên, nhưng trong hiện thực chức nghiệp chỉ là một vẫn còn không tính là phác nhai hoạt náo viên. Cùng Khí Phao quan hệ là cái loại này có thể đồng thời bắt đầu hãm hại chơi đùa bằng hữu. 50 vạn cũng đủ ở thế giới hiện thật bên trong mua một gian tứ hoàn tuyến nhà ở trả tận tay rồi. Phổ thông cứ điểm loại liền về điểm kia, lúc đầu diện tích căn bản không đủ dùng. Này, Lão Tống, các ngươi không phải là có 3 miếng sao? 60 vạn bán chúng ta 1 quả thôi. Khí Phao cũng sắp muốn gấp nổ. Bạch Lan Đức Đảo bản đồ đến tiếp sau này nhiệm vụ khẳng định sẽ còn phát hành cứ điểm loại liên. Quan treo giải thưởng, nhưng bọn hắn coi như 8 đại công hội một trong. Nhất định phải là nhóm đầu tiên thành lập được cứ điểm công hội. Nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai ý nghĩa chênh lệch cũng không phải là một chút xíu đài. Ở người chơi đoàn thể người trong khí chênh lệch nhất định là khác nhau trời vực. Hơn nữa các đại công hội giữa cứ điểm cạnh tranh nhất định sẽ phi thường kịch liệt. Từ quan võng công bố cứ điểm ngoạn pháp đến xem, trò chơi này cứ điểm cũng không giống như là phân tranh, công hội hội nghị sở. Chính là một cái cho công hội người chơi nói chuyện phiếm phòng trò chuyện. Bạch Lan Đức Đảo bên trên cứ điểm nắm giữ độ cao tự định nghĩa nội dung. Bên trong cứ điểm kiến trúc, thành tường, tài nguyên đào được, thậm chí còn có thể mời chào NPC tới làm cửa hàng bán một số thứ. Đây hoàn toàn chính là một cái khiến người chơi làm trưởng trấn chính mình thành lập trấn nhỏ kiến. Chúc kinh doanh trò chơi, thánh linh giá trị buôn bán, lấy khí ngâm nhãn quang đến xem sau này chỉ có thể lấy tên lửa phương diện tốc độ vọt. Vì vậy Bạch Lan Đức Đảo bên trên cứ điểm hệ thống hoàn toàn chính là một cái to đại kim quáng. Khí phao bây giờ ngay cả đi mỏ vàng này chìa khóa cũng không có. Ngươi nói bao nhiêu thu? Mặc Thì Quy dừng lại chân mình bước hỏi. 60 vạn. 60 vạn có bán hay không? Giá cả còn có thể đàm. Khí phao hô to. Mắc như vậy. Xin lỗi. Đây là công hội tài sản. Cá nhân ta không bán được. Mặc Thì Quy vừa nói liền cùng khí phao gặp thoáng qua đi vào phù lị nhã. Hốc cây chính giữa. Khí phao như vậy một kêu tương đương với mang ngoan thạch cứ điểm loại đề cao đến rồi một người bình. Thường người chơi nghĩ cũng không dám nghĩ giá cao. Có thể giá cao nữa cách. Khí phao cũng phải nghĩ biện pháp lấy một quả. Cái này thì cùng đầu tư bất động sản như thế. Sơ kỳ đầu nhập cũng là vì hậu kỳ kinh người lợi nhuận. Tiếc nuối là cũng không có người đáp lại hắn. Hội trưởng, chúng ta tiếp cận một tiếp cận dùng phổ thông cứ điểm loại trước xây một cái đi. Có người đề nghị, bên trên diễn đàn post bài viết, vì bác cũng phát, công khai treo giải thưởng. Khí phao tính cách cũng là cái loại này, ta không tin trên đời này không có tiền không làm được. Chuyện, cùng với, có tiền nhất định phải muốn làm gì thì làm, này chủng loại hình. À, hội trưởng dùng ngươi tư nhân tài khoản. Đúng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ,